Vạn Dạ Chi Chủ, chương 64, Chu Tước Viện, góc truyện audio.com. Cuối cùng, vì uống một chén nước, Ninh Minh không tiếc vận dụng lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ một trong, song tử. Nhìn xem cái kia coi như clone, nhân bản, người giống như thiếu niên, nghe lời trung thực địa rót nước, ca ca của mình nằm trên mặt đất, giống tê liệt tại giường người bệnh. Ninh Giao nghẹn ra hai chữ, yêu nghiệt. Ninh Minh tắc thì bỗng nhiên nhớ lại lúc trước cái kia đáng sợ ban đêm. Cái kia tao ngộ thiên cô tinh cấm kỵ song tử tu sĩ. Cùng cái khác chính mình đứng ở trong phòng bên ngoài. Sờn hết cả gai ốc một màn. Cấm kỵ của ta hỏa. Vẽ, phong không đúng. Ninh Minh cười cười. Chính mình là bình thường hay là không bình thường? Sợ rằng cũng trở về đáp không được vấn đề này. Hôm sau, sáng sớm, Bạch Hổ viện một chỗ trên giáo trường. Hàn lão mới vừa đến, liền phát hiện hôm nay trên lớp học tựa hồ lại thêm chút ít khuôn mặt xa lạ. Cái kia Ninh Minh, có tới không? Ta thật đúng là có chút hiếu kỳ. Cái kia khỏa cái gọi là Khải Minh Tinh rốt cuộc là như thế nào? Một đám thiếu niên thiếu nữ. Có Huyền Vũ viện, cũng có Thanh Long viện. Bọn hắn vội vàng ở bên trong rút sạch. Muốn nhìn một chút cái kia Ninh Minh rốt cuộc là một cái như thế nào người. Kể cả một ít người trưởng thành. Giờ phút này đều đứng ở đàng xa. Hơi có chút hiếu kỳ. Dù sao, trên đời này hoàn toàn không có về Khải Minh Tinh tư liệu. Mà quần tinh mênh mông, đã ẩn tàng vô tận thần bí. Cần mọi người đi thăm dò. Rất nhanh, cái kia thiếu niên áo trắng tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Làm cho người kinh ngạc chính là, đối phương không hề giống trong tưởng tượng như vậy ánh mắt âm lệ. Toàn thân tản ra mặt trái khí tức. Trái lại, Ninh Minh bề ngoài coi như tuấn lãng. Cái kia khuôn mặt thậm chí còn được xưng tụng dương quang sáng sủa. Có người khó hiểu nói. Không phải nói mệnh tinh vượt chênh lệch, tu sĩ cũng sẽ biết gặp ảnh hưởng, khí chất trở nên âm u sao? Cũng có người thất vọng lắc đầu. Ta còn tưởng rằng Khải Minh Tinh có nhiều bất đồng. Tu sĩ là hấp thu tinh thần chi lực tiến hành tu luyện. Mà ô nhiễm càng là nghiêm trọng tinh thần chi lực khẳng định cũng lại càng là dơ bẩn. Một cái quanh năm uống tinh khiết nước người. Một cái quanh năm uống hạch phế liệu nước người. Cả hai chúng nó có thể đồng dạng sao? Ta càng hiếu kỳ. Nghe nói tiểu tử này thực lực còn không kém. Quảng cáo. Đột nhiên, một cái mày rậm mắt to thanh niên nói. Tinh thần tuy có cấp bậc. Có thể đó là chúng ta người định. Chỉ đại biểu ô nhiễm trình độ. Chẳng lẽ Khải Minh Tinh là một khỏa thập phần cường đại tinh thần? Lực lượng mạnh yếu. Là không thể cùng thiện lương, tà ác móc nối, có chút đinh cấp tinh thần, nghe nói ngược lại cực kỳ khủng bố, so ngoại hạng tinh thần còn cường đại hơn, nhưng rất nhanh, mọi người thì càng thêm kinh ngạc lên, kể cả Hàn lão cùng Lâm Đào đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, mai hoa thung lên, Ninh Minh động tác hoàn toàn không giống ngày hôm qua dạng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ngược lại vô cùng. Không lưu loát, hắn mỗi một bước đều bước được mất tự nhiên, giống như là tứ chi không cân đối. Đột nhiên, ngày hôm qua chính là cái kia ngực lớn muội tử chạy qua Ninh Minh. Hắn dẫm phải mấy cái mai hoa thung, bộ pháp dần dần thuần thục, tiến bộ cực nhanh, hắn kinh ngạc mắt nhìn Ninh Minh. Đối phương đây là làm sao vậy? Vì sao cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng? Làm sao lại cái này? Rất nhanh, mọi người ánh mắt liền từ hiếu kỳ chuyển thành khinh miệt. Đây là có chuyện gì? Hàn lão đồng dạng tràn đầy khó hiểu. Ngày hôm qua, Ninh Minh tại đánh bại Lâm Đào qua đi. Lại huấn luyện một hồi. Tại Mai Hoa Thung Thượng diễn luyện lệnh Hàn lão đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Bởi vậy, Hàn lão cũng không có lại tận lực làm khó dễ cái này ngoại viện đệ tử. Đối phương hẳn là thật sự đến học phi ảnh bộ. Có ai nghĩ được, hôm nay lại như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Mà không người nào biết chính là, Ninh Minh giờ phút này gánh vác lấy như thế nào trầm trọng áp lực. Dù là chỉ là đơn giản chạy bộ, đều cần điều động mỗi một tấc cơ bắp. Tinh thần ý chí giống như là chăm chú can thiệp cùng một chỗ dây thừng. Hô, chấm, Ninh Minh thậm chí nhổ ngụm chọc khí. Da thịt mặt ngoài tiết ra mồ hôi. Cái kia kiện tơ vàng sa y thật sự là quá nặng nặng. Ăn mặc nó học phi ảnh bộ. Chính mình muốn trả giá viễn siêu trước khi mấy lần mồ hôi. Giống như là nguyên vốn chỉ cần ngồi tại vị trí trước lưng tiếng Anh từ đơn. Có thể giờ phút này không chỉ có muốn một bên đứng trung bình tấn. Còn phải muốn ra sức địa kêu đi ra. Đúng lúc này, Hàn lão đột nhiên mở miệng nói. Lâm Đào, ngươi lại đi lên, cùng Ninh Minh đối luyện một chút. Lâm Đào sửng sốt một chút. Ninh Minh cũng ngạc nhiên địa nhìn về phía Hàn lão. Hàn lão nói, ngươi nếu không thành tâm muốn học, vậy tranh thủ thời gian ly khai. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Hắn cảm giác đối phương dù sao cũng là ngoại viện không lý tưởng người. Ngày hôm qua chỉ sợ là tâm huyết dâng trào. Hôm nay quả nhiên mà bắt đầu làm yêu. Bá, Lâm Đào rất nhanh tựu nhảy lên mai hoa thung. Rất có một tuyết trước hổ thẹn ý niệm trong đầu. Đối với cái này, Ninh Minh bất đắc dĩ cười cười. Cái này gọi là cái gì sự tình? Không lâu qua đi, Ninh Minh tựu, bành, địa một tiếng ngã ở trên mặt đất. Làm cho người khó hiểu chính là, đối phương ngã xuống đất lúc bắn ra ra nặng nề tiếng va đập. Như là một tảng đá lớn đã rơi vào mặt đất. Ừ, mai hoa thung lên. Lâm Đào nhướng mày, vừa rồi tỉ thí hơi có chút quái dị. Cái gì sao? Nguyên lai là tung tin vịt a hát. Ta tựu nói, làm sao có thể vừa học phi ảnh bộ ngày đầu tiên? Có thể đánh bại người ta học được 5 tháng. Đi đi rồi, lãng phí thời gian, còn tưởng rằng cái kia khỏa khải minh tinh có đa đặc thù. Trước khi những cái kia đến xem Ninh Minh bốn viện đệ tử. Vừa nói, một bên thất vọng ly khai. Cách đó không xa, một cái hình thể hơi mập trung niên mập mạp. Trông thấy một màn này về sau. Lặng yên không một tiếng động địa biến mất tại nơi đây. Nhưng vào lúc này, Hàn lão ánh mắt lại đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy, thiếu niên kia theo trên mặt đất bò lên về sau. Vỗ vỗ bụi bậm trên người. Cũng không có nói thêm cái gì. Tựu một lần nữa ngồi trở lại đã đến tại chỗ. Cái này ngoại viện người. Có chút đặc thù. Hàn lão nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Cảm giác đối phương không hề giống Thôi Tranh mấy người kia đồng dạng. Bên kia, cái kia ngực lớn muội tử cũng tò mò địa nhìn xem bên cạnh thiếu niên áo trắng. Ninh Minh vừa chấm dứt huấn luyện. Lúc này còn có chút mỏng đổ mồ hôi. Trên trán sợi tóc dán chặt lấy tại da thịt mặt ngoài. Hắn hết sức chăm chú địa nhìn xem mai hoa thung thượng bộ pháp diễn luyện. Cũng không thèm để ý vừa rồi chật vật. Quảng cáo, ngoại viện người không đều là củi mục sao? Ngực lớn muội tử nhỏ giọng tự nói. Bạch Hổ Viện là bình dân học sinh tụ tập địa phương. Người nơi này muốn truy cầu rất tốt sinh hoạt. Phải trả giá viễn siêu người khác mồ hôi. Không ngờ, cái này ngoại viện thiếu niên áo trắng. Thực chất bên trong tựa hồ có Bạch Hổ Viện nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối khắc khổ chịu được vất vả. Đợi đến lúc chấm dứt phi ảnh bộ huấn luyện về sau. Giữa trưa thời gian, Ninh Minh lại kéo lấy trầm trọng thân thể. Đi tới một chỗ không khí có chút quỷ dị viện trường học. Nơi này là Chu Tước Viện, là thiên khu trong nội viện thần bí nhất địa phương. Cũng là lệnh thường nhân ra đầu run lên địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Tước Viện là nghiên cứu tu hành cấm kỵ. Nghe nói, Chu Tước Viện còn giam giữ lấy rất nhiều Bắc Nguyên hoang người. Mà Chu Tước Viện tu sĩ hội dùng hết các loại biện pháp. Đến khiến cho những hoang đó người phát sinh nhiễu sóng. Cũng ghi chép trong quá trình số liệu. Đây quả thực cùng ác ma địa ngục không có gì khác nhau. Mà Ninh Minh đến Chu Tước Viện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn tuyển một cửa cùng cấm kỵ tương quan chương trình học. 3 tháng chính mình muốn tiến dạ oanh chấp hành nhiệm vụ. Nhất định phải vậy là đủ rồi, giải những cái kia khủng bố mới được. Chính mình đồng dạng cũng là hành tẩu tại cấm kỵ cùng không rõ chính giữa người. Vừa mới tiến Chu Tước Viện, Ninh Minh đệ nhất trực quan cảm thụ tự là yên tĩnh. Chung quanh cũng có cũng giống như mình niên kỳ bạn cùng lứa tuổi. Bọn hắn tuy nhiên kết bạn mà đi, nhưng lại không thế nào mở miệng nói chuyện. Không khí dị thường yên tĩnh. Những người này ánh mắt rất lạnh lùng. Khuyết thiếu nhân tình vị. Căn cứ địa chỉ, Ninh Minh đi tới một cái giả đại gian phòng. Tại đây bày đặt lần lượt từng cái một chỗ ngồi. Đủ để dung nạp xuống 200 người. Hơn nữa đã có không ít đệ tử nhập tòa. Ninh Minh tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Bởi vì tơ vàng xa y nguyên nhân. Ngồi xuống thời điểm, động tác rất là cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, không lâu, một người trung niên nữ tính đã đi tiến đến. Tướng mạo coi như xinh đẹp, có thể biểu lộ là quá qua cũ kỹ. Thanh âm cũng có chút khàn khàn. Hắn quét mắt phía dưới mọi người. Đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay chúng ta tiếp tục mà nói thiên cô tinh tồn tại tu hành cấm kỵ một trong, song tử. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.